Triệu Tứ Hải cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt Vương Xuân chợt lóe. Trước khi đến đây, anh ta biết Dương Lệ từng có một đời chồng thì trong lòng có hơi miễn cưỡng. Nhưng sau khi nhìn thấy nhan sắc của Dương Lệ, dù đã từng có chồng thì có sao đâu chứ. Chỉ cần ẵm được người đẹp về nhà, còn lại thì tính sau đi. Gặp chồng trước cũng chẳng sao. Vương Xuân gật đầu, ánh mắt anh ta ráo riết nhìn về phía Dương Lệ, nở một nụ cười đầy tự tin. Tiểu Lệ, anh sẽ cho em thấy, anh hơn chồng trước em nhiều thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo anh thì em sẽ không hối hận đâu. Nói xong, Vương Xuân thẳng bước đi vào biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy Vương Xuân có hơi lớn tuổi, nhưng cách làm người quyết đoán, hơn nữa trình độ học vấn khá cao, gia cảnh cũng tốt, rất phù hợp làm chồng của Tiểu Lệ. Nhìn theo bóng lưng Vương Xuân, Dương Cảnh Đào hài lòng gật đầu. Mọi người cùng nhau tiến vào khu biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Chỉ chốc lát đã đi đến trước nhà Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ vẫn là sáng sớm. Chắc Lâm Hàn còn ngủ. Dù sao muốn thằng ăn no chờ chết kia ngủ sớm dậy sớm là chuyện không bao giờ xảy ra. Dương Cảnh Đào nhìn cổng vẫn đóng chặt. Lấy điện thoại ra gọi vào số Lâm Hàn. Alo, Lâm Hàn, nhanh lăn ra đây. Tiểu Lệ đến rồi. Bà xã về rồi sao? Đầu dây bên kia là giọng nói bất ngờ của Lâm Hàn. Bây giờ, tôi lập tức ra ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ lát sau, cổng liền được mở ra. Lâm Hàn mang khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đi từ trong ra. Ra đến cửa, Lâm Hàn hơi ngẩn người. Bởi vì ở ngoài không chỉ có Dương Cảnh Đào và Dương Lệ. Còn có Triệu Tứ Hải, Dương Duyệt và một người đàn ông xa lạ nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà khi nhìn thấy Lâm Hàn, Dương Lệ khó tránh đau xót. Suýt nữa đã không cầm được nước mắt. Cách chương.